Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, trang 159. Liên hợp Nhật báo điện tử bản, từ tiến sĩ Kỷ trong máy tính khảo đi nghiên cứu ký lục, từ Pearly trong máy tính khảo đi thực nghiệm sổ tay, cùng với cái khác rất nhiều cùng loại đồ vật, Lục Phong ngồi vào hắn bên người tới. Hắn nhanh chóng xoay người, không cho người này xem, Lục Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Đem dư lại nửa chỉ quả táo cũng thiết khối nhét vào ăn chiết trong bụng, tuy rằng quả táo ăn rất ngon. Thượng giáo cũng rất đẹp, nhưng ăn chiết đang xem tư liệu thời điểm cũng không hy vọng Lục Phong ở chính mình bên người. Hắn luôn là nghi thần nghi quỷ, cảm thấy Lục Phong đang xem chính mình màn hình, nhưng sự tình đáng giận chỗ liền ở chỗ. Hắn một giấc ngủ dậy, phát hiện Lục Phong chiếm cứ chính mình trước kia ở viện nghiên cứu phòng căn phòng này hết thảy. Bài trí đều cùng hắn trước khi chết giống nhau như đúc. Chủ nhân lại thay đổi một cái, hắn ý đồ làm Lục Phong dọn đi cách vách. Lục Phong mặt vô biểu tình nói cho hắn, nếu không muốn cùng ta ở chung một phòng, người cũng có thể tiếp tục ngủ dinh dưỡng dịch khoang, an chiết. Ba năm thời gian căn bản không có làm người này tính cách trở nên thiện lương chẳng sợ một chút, vì thế hắn chỉ có thể cùng thượng giáo chia sẻ một phòng, một chương án thư cùng với một chiếc giường. Cuối cùng, hắn nghi thần nghi quỷ tới rồi vô pháp lại tiếp tục xem tư liệu nông nỗi. Cũng vây tới rồi không thể không ngủ thời điểm, hảo nhàm chán, ở trên giường. Lục Phong từ sau lưng ôm hắn. Hắn nhìn màu trắng vách tường phát ngốc, thượng giáo tiếng nói giống sơ băng tan băng tuyết dòng suối. Muốn đi nơi nào? Tưởng, an chiết nhìn vách tường, ánh mắt hơi hơi mê võng. Hắn có muốn đi địa phương, hơn nữa là một cái trừ hắn ở ngoài. Chỉ có Lục Phong biết đến địa phương. Hắn liền đối Pearly đều không có nhắc tới quá. Ta muốn đi tìm An Trạch. Hắn nhẹ giọng nói. Ở cái kia, hết thảy bắt đầu sơn động. An Trạch hài cốt còn đang chờ hắn. Hắn có rất nhiều lời nói tưởng đối An Trạch nói. An Trạch đối hắn nói mỗi một câu hắn đều nhớ rõ. An Trạch nói chính mình là cái tồn tại không có ý nghĩa người hắn tưởng đối An Trạch tự thuật căn. Cứ phía bắc vài lần kịch biến từ đầu đến cuối. Tưởng nói cho hắn cuối cùng kia thanh tiếng chuông nơi phát ra. Nếu không phải hắn gặp Lục Phong, gặp An Trạch, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Vận mệnh cứ như vậy ở vô số trùng hợp trằn trọc phập phồng, nhưng vực sâu như vậy đại. Hắn tìm không thấy, cũng sẽ không có người nguyện ý bồi hắn đi tìm. Này vĩnh viễn là cái xa xôi không thể với tới nguyện vọng, chính là ta tìm không thấy. Hắn lẩm bẩm, nói, ta cái gì đều không biết, cũng không nhớ rõ, ta sẽ. Ở hắn bên tai, Lục Phong nói, đi tìm. An Chiết mở to hai mắt, hết thảy đều giống nằm mơ giống nhau. Ở ngày hôm sau, cáo biệt Pearly sau, bọn họ xe thiết giáp bị máy bay vận tải nhảy dù tới rồi vực sâu ở giữa. Cơ trưởng là PL1109 người điều khiển. Cáo biệt trước, hắn dặn dò bọn họ nhất định cũng muốn nhớ rõ tìm kiếm Harper cùng đường Lam tung tích. Bọn họ từ lần đó quái vật vây công viện nghiên cứu chiến tranh sau liền xác nhận mất tích. Hiện tại duy nhất có thể xác định chính là đường Lam, tuy rằng bị khó có thể khái quát trọng thương, nhưng còn sống phạm vi 10 dặm đều không có bọn họ hai cái thi thể. Ta nghiêm trọng hoài nghi bọn họ là đi dưỡng thương, sau đó lạc đường, sau đó sinh chứng. Cơ trưởng kết hợp tin tức thật sự, làm ra cuối cùng suy đoán. Điều khiển máy bay vận tải rời đi, Lục Phong mở ra xe thiết giáp môn, đem An Chiết cũng kế tiếp. Trên mặt đất là nhung tơ giống nhau cỏ xanh, không quá mắt cá chân. An Chiết hướng nơi xa vọng, cuối xuân, thâm nùng màu xanh biếc ở vực sâu lan tràn, mênh mông vô bờ, khoáng cổ phong cành lá quay cuồng, chim bay chấn cánh tiếng vang ở nơi xa. Hắn lại đi tới cái này địa phương, hắn nhìn về phía Lục Phong. Lục Phong bồi hắn đi vào nơi này, càng làm cho hắn bất ngờ, hắn nói, vì cái gì tới nơi này? Lục Phong hơi nhướng mày, ngươi không phải nghĩ đến sao? Muốn đã lâu, An Chiết nói, ngươi không vì nhân loại làm việc sao? Thẩm phán đình giải tán, Lục Phong nhìn hắn, nói, nếu còn có chiến tranh, hoặc là yêu cầu ta thời điểm, lại hồi căn cứ, cặp kia lãnh màu xanh lục trong ánh mắt không có thống khổ hoặc thù hận. Hoặc cái khác đồ vật hắn giống như mất đi cái gì. Cũng giống như chút được gánh nặng, An Chiết duỗi tay chích đi Lục Phong trên đầu vai một mảnh rơi. Xuống mềm diệp, hắn bị Lục Phong thuận thế ôm ở trong lòng ngực, hiện tại tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Yên tĩnh, hắn nghe thấy thượng giáo nhàn nhạt nói. Vì cái gì a? Hắn ôm Lục Phong bả vai, đem cằm gác tại đây người đầu vai. Nhỏ giọng nói, hắn không có nói thẳng chính mình đang hỏi cái gì. Nhưng hắn biết Lục Phong biết, bọn họ hai cái giống như luôn là không cần nói quá nhiều nói. Hắn biết chính mình thích Lục Phong. Chính là không biết Lục Phong vì cái gì sẽ thích hắn. Lục Phong về phía trước đi rồi một bước. An Chiết phía sau lưng để ở xe trên vách. Hắn ngẩng đầu xem Lục Phong. Cặp mắt kia còn giống năm đó căn cứ cửa thành mới gặp giống nhau an tĩnh trong sáng. Lục Phong thật lâu nhìn hắn, 3 năm gian. Hắn thường thường mơ thấy kia một ngày, khi đó, linh hồn của hắn hãm sâu bụi gai vũng bùn, ở mất khống chế bên cạnh vô pháp tự kềm chế. Hắn chính là như vậy gặp hắn là người, là dị chủng, cũng là quái vật, hắn nên sát, cũng không nên sát. Hắn là vô pháp giới định hết thảy, hắn là cái kia nhất điên cuồng khả năng, hắn giống vũng máu mọi người, ngươi vì cái gì đi vào Simpson lung? Hắn đột nhiên hỏi, An Chiết thong thả hồi tưởng, sau đó lắc lắc đầu, ta không biết. Hắn nói, sau đó, An Chiết nhỏ giọng nói, cho nên ngươi cũng không biết sao, ta biết. Lục Phong cùng hắn chống cái trán, nhẹ nhàng nói. Bởi vì ngươi là cái nấm nhỏ, này qua loa cho xong trả lời làm An Chiết bất mãn mà nâng lên đôi. Mát, nhưng nhìn đến cặp kia lãnh màu xanh lục trong mắt ám lưu dũng động hết thảy. Hắn lại không tự chủ được mềm hạ ánh mắt, vực sâu. Vạn vật sinh trưởng, kỳ thật Pearly nói mỗi một câu. Hắn đều nhớ rõ, toàn bộ vũ trụ chính là một hồi kiên trì bền bỉ náo động. Nhân loại ý thức là ngắn ngủi ổn định sinh ra phù quang phiến ảnh. Một cái chuyện xưa phát sinh ở thư thượng, nhưng sách này đang ở bị ngọn lửa đốt cháy thành tro tẫn. Từ trường tần suất tựa như khí lạnh, nó đối kháng kia mãnh liệt nhiệt độ. Hắn tần suất tác đem trang giấy biến thành amiang, xử nó ở liệt hỏa trung bảo toàn tự thân. Hết chương.